Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đều giá cả xa xỉ, đối với đồ vật trong tình thế bắt buộc, chuẩn bị nhiều tiền tài một chút cũng sẽ không sai. Cộng thêm tài chính dự phòng mà các minh hữu chuẩn bị cho hắn, tổng cộng đã đạt tới 70 vạn càn kim. Lượng tài chính kinh khủng như vậy, cho dù là thiên nhân thế gia, dám cạnh tranh với hắn đều sẽ bị đánh ngã. Không sai, đây chính là sức mạnh hiện tại của Vương Thị và các đồng minh. Mọi người liên hợp làm sản nghiệp, mỗi người tự phụ trách một khối. Mà Vương Thủ Chiết lại là nhân vật quan trọng nhất trong đó. Đây cũng là kế hoạch mà Vương Thủ Chiết đã sớm có, chỉ dựa vào một nhà Vương Thị quá yếu, một khi có bất kỳ dao động gió thổi cỏ lay nào cũng là nguy hiểm. Không bằng cùng hưởng lợi ích, cùng nhau phát triển, đoàn kết sinh tồn. Cũng bởi vậy không chỉ Vương Thị trưởng thành cực nhanh mà ngay cả các đồng minh cũng trở nên càng ngày càng mạnh. Thời gian trước Công Tôn Thị Công Tôn Huệ, Lư Chính Kiệt hai cứu cứu đều thành công tấn cấp thành linh đài cảnh, cũng vì liên minh tăng thêm hai viên chiến tướng. Hai quân đầy đủ sức sống này sẽ không lưu thủ gia tộc, mà sẽ gia nhập sản nghiệp liên minh, hộ giá hộ tống cho sản nghiệp liên minh. Tin rằng với liên minh lợi ích hạch tâm như Vương Thủ Chiết, chắc chắn sẽ càng ngày càng đoàn kết, càng ngày càng cường thịnh, cho dù gặp phải gia tộc thiên nhân cũng có thể đấu một trận. Thuận theo thuyền buồm một đường mà đi, dừng lại trong cảng thâm thủy của Đông Hải Vệ. Trên bến tàu sớm có một vị hoa phục thanh niên 30 mấy tuổi chờ đợi, phía sau hắn còn đi theo mấy vị tùy tùng. Vừa nhìn thấy Trần Phương Kiệt, hắn liền cười khanh khách đi lên đón, Phương Kiệt lão đệ đã lâu không gặp. Sau đó ông ta nhìn về phía Vương Thủ Chiết, ánh mắt lóe lên, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Ông ta tuyệt đối không ngờ rằng công tử ca trẻ tuổi như vậy lại đã là luyện khí cảnh đỉnh phong. Hơn nữa hai lão giả hộ vệ bên cạnh hắn cũng không đơn giản, khí tức kéo dài thâm sâu, ngay cả hắn vừa tấn thăng thành linh đài cảnh cũng cảm thấy cao thâm khó lường. Lúc này hắn nở nụ cười nhiệt tình, chắc hẳn đây chính là công tử Lĩnh Bắc Phương chứ. Ta chính là Nghiên Mực và Ngọc, người cứ gọi ta và Ngọc là được. Tại hạ Vương Tử Đăng, tham kiến Đạm Đài huynh. Vương Thủ Chiết phong độ nhẹ nhàng hành lễ, dáng vẻ quý công tử thế gia. Sau khi hơi hàn huyên, Đạm Đài Hoa Ngọc dẫn một đám người đi vào tử lâu tốt nhất của Đông Hải Vệ. Sau đó tự nhiên là một phen chiêu đãi vô cùng nhiệt tình. Trong lúc mọi việc diễn ra, hắn cũng không tiếp tục nói nhiều nữa. Mấy ngày sau, Đông Hải Vệ, Bách Bảo Các, có Dực Thai và Ngọc an bài, đoàn người Vương Thủ Chiết đương nhiên được sắp xếp ở một trong những phòng bao tốt nhất, chờ đợi hội đấu giá sắp bắt đầu. Cùng lúc đó, các hào khách dồn dập chạy tới. Lần đấu giá này sẽ có rất nhiều thứ tốt hiếm thấy, hấp dẫn rất nhiều thế gia các thành xung quanh Đông Hải Vệ đến đây, nhưng phần lớn mọi người chỉ có thể ở trong sương phòng hạng nhất. Chỉ có hai nhóm người khiến Vương Thủ Chiết chú ý, trong đó có một nhóm người cầm đầu, chính là một nam tử trung niên mặc hoa phục, khí độ hiên ngang kiêu ngạo nhìn quanh tự hùng, đi theo hai tu sĩ linh đài cảnh ở xung quanh. Mà một nhóm người khác, cầm đầu chính là một vị nữ tử tướng mạo xinh đẹp, đồng dạng khí thế bất phàm, hộ vệ bên người như mây. Hai nhóm người này vừa chạm mặt ở ngoài phòng, liền có chút dương cung bạt kiếm lên. Nữ tử xinh đẹp dẫn đầu cười lạnh nói, ồ, đây không phải gia chủ Lưu Thị Lưu Khang Bình sao? Ngươi cũng coi trọng tẩy tủy đan à, ta khuyên ngươi hay là thôi đi, nhi tử phế vật kia của ngươi, còn không bằng sinh thêm một đứa nữa. Xuất Phân Lưu Thị, chính là thiên nhân thế gia đại danh đỉnh đỉnh của Xuất Phân Vệ, lịch sử lâu đời mà thực lực cường đại. Nam tử trung niên Lưu Khang Bình sắc mặt phát lạnh, ta còn tưởng là ai khẩu khí thật lớn, thì ra là Bích Liên phu nhân, ngươi đây là vừa ý tiểu bạch kiểm nhà ai. Vậy mà chịu mua tẩy tủy đan đi lừa gạt người khác. Bích Liên phu nhân cười khanh khách không ngừng, lão nương ta nguyện ý. Dù sao có ta ở đây thì sẽ không tới phiên nhi tử phế vật của ngươi. Lưu Khang Bình cười lạnh, vậy thì mỏi mắt mong chờ, hy vọng tiền của Bích Liên phu nhân chuẩn bị đầy đủ. Hai nhóm nhân mã giật mình hai câu, sau đó từng người trở về phòng riêng. Bọn họ cũng không che giấu, bởi vậy Vương Thủ Chiết nghe được rành mạch, hiển nhiên hai tốp nhân mã này chính là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của hắn. Nhưng mà đối với tẩy tủy đan, hắn đợi mấy năm mới có tin tức, sớm đã nhất định phải có, cho dù là thiên nhân thế gia hắn cũng không sợ hãi. Hơn nữa sau khi có viên tẩy tủy đan này tăng huyết mạch lên, hắn liền nắm chắc đánh thắng cửa thứ hai, tuyệt không đến mức lỗ vốn. Giá cả tẩy tủy đan phi thường đắt, ngay cả thiên nhân thế gia muốn mua cũng không phải dễ dàng, nếu tùy tiện tiện mua tẩy tủy đan, sợ là nguyên khí sẽ đại thương. Đấu giá hội rất nhanh bắt đầu, thiên tài địa bảo giống nhau bày ra, từ mấy trăm càn kim đến mấy ngàn càn kim, rất nhanh đều bị người đập xuống. Lần này Bách Bảo Các của Đông Hải Vệ vì muốn làm vang danh tiếng cho nên lấy ra không ít đồ tốt. Vương Thủ Chiết và hai nhóm nhân mã khác đều không ra tay. Một lúc lâu sau, đấu giá sư bắt đầu bán đấu giá tẩy tủy đan. Tẩy tủy đan chính là lục phẩm linh đan, giá khởi điểm 10 vạn càn kim. 12 vạn càn kim. Không đợi đấu giá sư kia nói xong, Lưu Khang Bình trong nháy mắt nâng giá. 13 vạn, Bích Liên phu nhân hiển nhiên cũng là nhất định phải có, tài chính chuẩn bị rất dày. Hai người ngươi một lời ta một câu rất nhanh nâng đến 15 vạn. Cho đến lúc này, giá cả của bọn họ mới dần dần được nâng lên, mấy ngàn mấy ngàn. Dưới tình huống bình thường, một viên tẩy tủy đan ước chừng có thể đạt tới chừng 20 vạn. Nhưng nếu có thể nhặt được thì sao mà không làm, vạn nhất càn kim của đối phương chuẩn bị không đầy đủ thì sao? Cho dù là thiên nhân thế gia, một lần gom góp 20 vạn càn kim cũng không phải là chuyện dễ dàng. 20 vạn, Vương Thủ Chiết đã không chịu được bọn họ nhanh chóng đấu giá, một hơi trực tiếp nâng đến 20 vạn. Cái gì? Hai nhóm người hiển nhiên không ngờ tới, còn có nhóm người thứ ba cạnh tranh tẩy tủy đan, từng người sắc mặt giận dữ, nhưng thanh âm đấu giá kia cũng đến từ xương phòng tốt nhất. Bách Bảo Các có quy củ, nếu không có thiên nhân thế gia, tuyệt đối không thể ngồi trong phòng bao tốt nhất. Điều này khiến bọn họ kiêng kỵ không thôi. Bằng hữu là thế gia nào? Lưu Khang Bình nói, không bằng nể mặt ta một cái, dừng tay, ta ra 20 vạn lẻ 1 ngàn. Khanh khách, Lưu Khang Bình ngươi thật khí phách, ta ra 21 vạn. Bích Liên phu nhân cũng nói, đan này ta nguyện nhất định phải có, hai vị vẫn là thu tay lại đi. 25 vạn, Vương Thủ Chiết lười tranh giá với bọn họ, chỉ là cạnh tranh công bằng mà thôi, các người có thể tiếp tục ra giá. Lời vừa nói ra, sắc mặt của Lưu Khang Bình và Bích Liên phu nhân đều đại biến. Đây là công tử ca của thiên nhân thế gia nào vậy? Cái giá này để cho bọn hắn do dự không quyết, tẩy tủy đan tuy rằng chân quý, nhưng rất ít sẽ đạt tới giá cả như thế. Tiền nhà ai cũng không phải gió lớn thổi tới, cái này đủ mua bao nhiêu viên thiên linh đan rồi. Huống chi vạn nhất gia hỏa này là làm sao bây giờ? Một khi hô ra giá cao hơn, đối phương lập tức thuận thế rời khỏi, chẳng phải là bị lừa rồi sao? Tiền thì vẫn còn một ít, nhưng nếu tiếp tục cạnh tranh sẽ bị tổn thương nguyên khí. Lưu Khang Bình lạnh lùng hừ một tiếng, tức giận rời khỏi Bách Bảo Các. Mặc dù là thiên nhân thế gia, nhưng cũng không dám gây sự ở Bách Bảo Các. Bích Liên phu nhân lại cười nói, vị công tử này thật là hào khí, rốt cuộc là vị công tử thế gia nào. Không biết tiện thiếp có vinh hạnh được nói chuyện với công tử không? Vương Thủ Chiết biết thanh danh Bích Liên phu nhân này không tốt, đương nhiên không muốn tiếp lời với nàng. Lỡ như trở về truyền tới tai nương tử, bị đánh chết thì làm sao bây giờ? Vương Thủ Chiết lập tức cười lạnh nói, ta và phu nhân vô duyên. Hừ, Bích Liên phu nhân hừ lạnh một tiếng, không biết điều. Rồi cũng phẫn nộ rời đi. Rất tự nhiên, tẩy tủy đan rơi vào tay Vương Thủ Chiết. Sau khi lấy được tẩy tủy đan, hắn cũng không khỏi âm thầm cảm khái, xuyên qua 8 năm rồi, cuối cùng cũng có cơ hội phân biệt với thiên nhân thế gia, cưỡng ép bọn họ một lần. Khoan hãy nói, trong lòng rất sảng khoái. Sau khi lấy được tẩy tủy đan, Vương Thủ Chiết lại ngựa không dừng vó đi lấy một thứ khác. Lại là 3 tháng sau, ở ngoại vực cuối tháng 8, sắc trời đã dần dần chuyển lạnh. Một nguyên thủy linh quy hình thể vượt qua ô tô nhỏ, nặng mấy tấn, đang chạy nhanh trên thổ đạo, mặc dù trên lưng nó khiêng đồ vật nặng thành tấn nhưng vẫn tràn đầy nhiệt tình. Không có biện pháp, chủ nhân quá ngang ngược, phần thưởng nhiệm vụ lần này của nó cực kỳ phong phú, linh nhục linh ngư, đó là được cung ứng rộng rãi. Đi theo phía sau nguyên thủy linh quy, ánh mắt huyên phù lão tổ tràn ngập vẻ âm u. 6 tháng, Vương Thủ Chiết đã chuẩn bị đủ 6 tháng. Người đây là đi ngoại vực hay ma vực, hơn nữa còn chuẩn bị cái gì? Một cái kiệu do dây leo bện thành, buộc chặt trên người nguyên thủy linh quy, hình thành một cái phòng ốc di động, bên trong phủ đầy đệm lông ngỗng mềm mại, còn ngồi ở một cái bàn nhỏ. Trên bàn bày đầy đồ ăn vặt, cháu gái từng được bà ta gửi gắm kỳ vọng đang lười biếng nằm trên đệm lông ngỗng, thỉnh thoảng ăn một miếng trái cây, một bộ dáng thoải mái tự nhiên. Nương tử, lần này đi ngoại vực, đã vất vả cho nàng rồi. Vương Thủ Chiết áy náy nói, thời gian gấp gáp, vi phu chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ, điều kiện quá đơn sơ, quả thực là ủy khuất nàng. Không có việc gì, không có việc gì, có thể vì phu quân đi đánh phó bản, có vất vả đến mấy cũng đáng. Liễu Nhược Lam cầm một đồ ăn vặt đặt ở trong miệng Vương Thủ Chiết, gần đây phu quân vẫn luôn chuẩn bị xuất hành, mới gọi là vất vả. Phó bản gì đó, đương nhiên là học được từ bên Vương Thủ Chiết. Hai người giải cầu lương, thể hiện ân ái, khiến ngọn lửa của huyên phù lão tổ bùng lên. Năm đó nàng thật vất vả mới đoạt được một linh trùng tiên thiên đạo, đó là chuẩn bị bồi dưỡng ra một vị tuyệt đại thiên kiêu. Bây giờ thiên kiêu bảo bối này lại biến Vương Thủ Chiết đáng ghét kia thành dáng vẻ nũng nịu gì rồi. Đáng giận nhất chính là, một đường này điên cuồng vung cầu lương. Điều này khiến cho 120 tuổi còn độc thân như nàng làm sao chịu nổi. Chương 7, chương thứ 7 đại cơ duyên, di trạch của lão tổ tông Vương Thị. Lần này đi ngoại vực, nhân số còn không ít. Trong thế hệ trẻ tuổi, có Trần Phương Kiệt, Liễu Viễn Huy, Công Tôn Diễm, Lư Tiếu Tiếu, Vương Lạc Y, Liễu Nhược Lôi. Còn có Vương Thủ Dũng, Vương Thủ Liêm, Vương Lạc Đồng, Vương Thủ Nặc. Còn có các tiểu thiên kiêu của Vương Thị, Vương Lạc Thu, Vương Ly Từ, Vương Lạc Tính. Gần như cả đám người đều chạy tới. Các trưởng bối trong gia tộc cũng tới không ít, Nho Hồng Lão Tổ, Minh Thăng Lão Tổ, Cầu Lão Tổ, Lung Yên Lão Tổ, Huyền Phù Lão Tổ, khoảng 5 vị tu sĩ linh đài cảnh. Đội hình xa hoa như thế, làm cho mí mắt Huyền Phù Lão Tổ giật giật, nàng cố ý rơi xuống cuối cùng, nói với Lung Yên Lão Tổ, biểu tỷ, đây là có chuyện gì? Lúc trước rõ ràng đã nói rồi, di tích này chính là hai nhà chúng ta cùng nhau chia sẻ, làm sao sẽ xuất hiện nhiều người như vậy? Lung Yên Lão Tổ thản nhiên nói, ta quả thực nói như vậy. Có điều hiện tại mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do Thủ Chiết làm chủ. Hay là ngươi đi hỏi hắn? Lông mày Huyền Phù Lão Tổ nhíu lại, biểu tỷ, tỷ không thể qua cầu rút ván như vậy được. Vì di tích này, ngay cả Nhược Lam ta cũng phải gả cho nhà tỷ. Công Tôn Thị, Đông Cảng Trần Thị, Ánh Tú Lư Thị. Bọn họ hoàn toàn không trả giá gì, liền gia nhập trận thịnh yến này. Lung Yên Lão Tổ bất đắc dĩ gọi Vương Thủ Chiết xuống, bảo hắn giải thích với Huyền Phù Lão Tổ. Ly Phù Lão Tổ, tất cả mọi người đều là thân thích. Có thứ gì tốt cùng nhau chia sẻ cũng được mà, hà tất canh cánh trong lòng như thế. Vương Thủ Chiết bình tĩnh nói, cái gì gọi là canh cánh trong lòng? Huyền Phù Lão Tổ lại cảm thấy lỗ lã, khẽ nói, đồ tốt cộng hưởng, sao không nói mấy năm trước? Cần phải đợi Nhược Lam gả tới mới bắt đầu chia sẻ. Có lẽ là, ta và Nhược Lam kiếp trước có duyên. Vương Thủ Chiết nói, XXX kiếp trước hữu duyên. Khóe miệng Huyền Phù Lão Tổ giật giật, chẳng lẽ nhớ đến tiểu tử này đã có hai đứa bé cùng Nhược Lam, thật muốn quất hắn một trận. Chỉ tiếc hiện tại ván đã đóng thuyền, hối hận trong lòng cũng vô dụng. Hơn nữa, nàng cũng nghe nói Liễu Thị hợp tác với Vương Thị, đã chia không ít tiền. Ngay cả đệ đệ của hắn và hai lão tổ cũng tán dương Vương Thủ Chiết. Thôi thôi, nghĩ nhiều cũng vô ích, nghĩ thì tổn thương tinh thần. Huyền Phù Lão Tổ bất đắc dĩ phất tay với Vương Thủ Chiết, bảo hắn tránh xa mình một chút, miễn cho nhìn thấy hắn không nhịn được muốn đánh người. Bởi vậy Vương Thủ Chiết lại trở về trong xe, tiếp tục rắc cầu lương như không có người bên cạnh với vợ. Mãi đến khi Vương Lạc Y cũng ngồi trên xe, thật sự không nhìn nổi, đuổi Vương Thủ Chiết đi. Sau đó đội ngũ mới thanh thản ổn định đi về phía trước. 1000 dặm này, Vương Thủ Chiết đã từng nghiên cứu bản đồ nhiều lần, cũng tìm ra con đường an toàn nhất, cũng dễ đi hơn so với bản đồ thành lập ở ngoại vực trong 8 năm qua của Vương Thị. Mọi người xe nhẹ đường quen. Hành trình mỗi ngày so với đội ngũ săn bắn nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Hơn 1000 dặm, giữa đường chỉ dừng lại 4 đêm, về phần quy xa, chỉ có thể để hai người Vương Lạc Y và Liễu Nhược Lam cưỡi. Cho dù giống như Vương Ly Từ thèm thuồng đến đâu, cũng bị cưỡng chế chỉ có thể dựa vào thân pháp mà đi. Tỷ muội núng nịu như Lư Tiếu cười, Vương Thủ Chiết cũng khá nghiêm khắc với nàng. Cũng may Vương Thủ Chiết cũng đi cùng mọi người, ngược lại không để cho các muội muội tạo phản. Huyền Vũ Thế Gia đi săn ở ngoại vực, bình thường sẽ không chạy xa như vậy. Bởi vậy hai buổi tối trước còn có doanh trại để ngủ, sau đó toàn bộ đều là nơi hoang dã ít người lui tới, mọi người chỉ có thể tự mình mở doanh địa. Bởi vì tuyến đường đã được quy hoạch sẵn, lại thêm vận may. Đoạn đường này đi tới căn bản không gặp phải nguy hiểm gì, đừng nói là hung thú ngũ giai, coi như là hung thú tứ giai cũng không gặp được một con. Nhiều nhất đụng phải một con hung thú chư loại tam giai. Đúng là hung thú tam giai kia xui xẻo, mấy lão tổ ùa lên. Chiến quả tự nhiên không hề nghi ngờ, gom góp cho đoàn người một đống lớn linh nhục. Những người có mặt ở đây đều là Huyền Vũ tinh anh, nhóm lão tổ cũng đều là người có sức ăn đỉnh cao, nếu ăn thoải mái thì con hung thú tam giai này cũng chỉ đủ ăn 7-8 ngày. Có điều càng bình tĩnh càng tốt, Vương Thủ Chiết chỉ là liệu địch từ xa, chuẩn bị vạn nhất mà thôi. Không gặp được hung thú ngũ giai là bình thường, gặp phải mới kỳ quái. Nhưng nếu không có chuẩn bị, một khi xảy ra vạn nhất, Vương Thủ Chiết không chịu nổi. Ba Lan không chút sợ hãi đã tới chỗ cần tới, nơi này bình thường chẳng có gì lạ, hơn nữa lại rất kín đáo. Nếu không có Lung Yên Lão Tổ, gần 100 năm trước đã tới nơi này. Nếu không có ai dẫn dắt, rất khó tìm đến nơi này. Bởi vì phải từ trong một khe hở của hạp cốc chật hẹp xuyên thẳng qua, sau 7 quẹo 8 lần rẽ mới đi vào hạp cốc không chút thu hút kia. Nhớ ngày đó Trụ Hiên Lão Tổ vẫn bị một con hung thú tam giai truy đuổi, hoảng hốt chạy bừa mới vô tình chạy đến nơi này. Đây chính là cơ duyên, nếu nơi này dễ tìm, làm gì đến lượt Trụ Hiên Lão Tổ. Chỉ tiếc Trụ Hiên Lão Tổ không thành công dựa vào cơ duyên này, cuối cùng thăng cấp đến thiên nhân cảnh. Quy hoạch vất vả chỉ là có lợi cho các con cháu đời sau. Đây là đạo lý tiền nhân trồng cây, hậu nhân hóng mát. Hơn nữa chỗ di tích này cũng không có trực tiếp lộ thiên hiện ra trong hạp gốc. mà là chôn ở trong vách núi bên cạnh hạp cốc, cần từ khe hở tự nhiên ẩn nấp chui vào. Bởi vì cái gọi là Thương Hải Tăng Điền, địa mạo biến thiên. Trong quang cảnh 10 vạn năm, cái gì cũng thay đổi. Phần lớn di tích này đều đã sụp đổ, đa số kiến trúc đã hòa làm một thể với sơn thể, chỉ còn lưu lại một sân bãi giống như sân thi đấu ở giữa. Hoan nghênh quang lâm số 37, thần vũ quân trưng binh điểm. Theo mọi người bước vào di tích này, không biết từ đâu mà đến, truyền ra một thanh âm nghe ngọt ngào nhưng có chút cứng nhắc. Điểm trưng binh của thần vũ quân, Vương Thủ Chiết hơi kinh ngạc, chuyện này dường như không giống lắm với lời lão tổ nói. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung ở trên người Lung Yên lão tổ, chỉ có nàng đã tới nơi này, tự nhiên đều đang đợi động tác của nàng. Chào khí linh, ta tên là Vương Lung Yên. Lung Yên lão tổ móc ra một tấm bảng màu đen. Dân binh tinh anh Vương Lung Yên, người tốt, kiểm tra đo lường lệnh bài dân binh của ngươi cũng không có công huân. Kính xin tiếp tục cố gắng cống hiến lực lượng cho thần Vũ Hoàng Triều. Dân binh tinh anh Vương Lung Yên, tất cả ánh mắt đều tập trung ở trên người Lung Yên lão tổ. Chúng ta đường đường là Lung Yên lão tổ, lại bị khí linh kia cho rằng là một binh lính tinh anh. Lung Yên lão tổ hơi xấu hổ. Lung Yên biểu tỷ, chẳng phải ngươi nói đây là di tích tuyển chọn đệ tử thần võ sao? Huyền Phù lão tổ hơi nghi ngờ. Lung Yên lão tổ hơi bất mãn trừng mắt nhìn nàng, đây không phải giống nhau sao? Trong truyền thuyết thần vũ quân chính là lực lượng nòng cốt của thần vũ hoàng triều, bọn họ không phổ biến đệ tử hay không? Dù sao chỉ cần là phần thưởng nên có để vượt qua cửa ải, một người cũng sẽ không thiếu. Khẩu khí của nàng lại có chút thẹn quá hóa giận. Rất hiển nhiên nàng không ngờ tới, khí linh lại trực tiếp bạo lộ ra thân phận tinh anh dân binh của nàng. Vương Thủ Chiết cũng âm thầm cười trộm, nhưng đồng thời trong lòng cũng nghiêm nghị không thôi. Thần vũ hoàng triều kia 10 vạn năm trước bị hủy diệt, hình như thực sự quá kinh khủng. Đệ tử nòng cốt của Tử Phủ Học Cung như Lung Yên lão tổ lại cho rằng chỉ là binh lính tinh anh. Có thể thấy được thần vũ hoàng triều thời kỳ toàn thịnh rốt cuộc đáng sợ cỡ nào. Được rồi, mọi người không cần để ý những chi tiết này. Vương Thủ Chiết giải vây cho Lung Yên lão tổ, thử luyện này còn cần chú ý không? Không có gì đặc biệt chú ý, chỉ cần nói với khí linh, ta muốn kiểm tra là có thể bắt đầu, nếu cảm thấy đánh không lại liền có thể đầu hàng. Lung Yên lão tổ trả lời. Vương Thủ Chiết suy nghĩ một chút, ánh mắt chuyển một vòng trong đám người, khóa chặt mục tiêu trước, vậy được. Tỷ phu lớn tuổi nhất, ngươi lên trước đi. Trần Phương Kiệt lập tức có chút sợ ngây người, ta xem như hiểu rồi, Thủ Chiết ngươi tốt bụng mang theo ta cùng tham gia thí luyện, chính là muốn ta đi dò đường trước chứ gì. Tỷ phu ngươi sắp 30 tuổi mới miễn cưỡng bước vào luyện khí cảnh tầng 9. Đoán chừng ngươi cũng không đánh qua được, chỉ bằng thử thăm dò trước, kế tiếp ta mới dễ sắp xếp chiến thuật. Vương Thủ Chiết không chút lưu tình nói, nếu ngươi không đi, chẳng lẽ còn để tỷ ta đi dò đường. Không đợi Trần Phương Kiệt nói chuyện, Nho Hồng lão tổ liền thưởng cho hắn một cái bạo lật, tiểu tử thúi, Thủ Chiết đưa ngươi đi chơi đã rất nể tình rồi. Thứ không chịu cố gắng này của ngươi, thử xem thì làm sao. Dù sao lần này không qua được, lần sau còn có cơ hội. Lại nói ngươi có thể tu luyện đến cảnh giới này nhanh như vậy, còn không phải Thủ Chiết hỗ trợ kiếm tiền sao? Đùa à, Thủ Chiết là nhân vật cỡ nào? Đây chính là thần tài của Đông Cảng Trần Thị, những năm gần đây thu nhập của Đông Cảng Trần Thị tăng lên không biết bao nhiêu. Nho Hồng lão tổ đời này có thể kiếm được tài nguyên tấn thăng thiên nhân cảnh hay không, toàn bộ đều nhờ vào Thủ Chiết đằng sau hỗ trợ phát lực. Vẻ mặt Trần Phương Kiệt tràn đầy buồn khổ, từ lúc nào mà nhanh 30 tuổi đã là luyện khí cảnh tầng 9 đã không đáng tiền như vậy. Còn bị mắng là không chịu thua kém, nhớ rõ Nho Hồng lão tổ năm đó ngươi có nói qua, Phương Kiệt a, tư chất tiềm lực không tệ, không hổ là hậu duệ Trần thị chúng ta. Bây giờ thì hay rồi, biến thành tiểu tử thối không ra gì. Không phải Trần Phương Kiệt ta không cố gắng, mà thời đại thay đổi quá nhanh. Được rồi, so với Thủ Chiết, cùng với những tiểu yêu nghiệt kia, y thật sự chỉ có thể đánh lính trinh sát dò đường. Sau đó Trần Phương Kiệt liền hô, khí linh, ta tên là Trần Phương Kiệt, ta muốn thí luyện. Bình dân, tên của ngươi không có ý nghĩa, chờ ngươi thông qua cửa thứ nhất kiểm tra, nói ra tên của ngươi. Khí linh nói, Trần Phương Kiệt đổ một giọt mồ hôi lạnh, tốt xấu gì ta cũng là thiếu tộc trưởng của Đông Cảng Trần Thị. Luyện khí cảnh tầng 9, lúc này lại biến thành bình dân. Nhưng còn chưa đợi hắn chửi bậy, giữa sân thí luyện, một trận không gian ba động, đối thủ của Trần Phương Kiệt xuất hiện, đó là một con yêu ma cao gần 2 thước, hình thể khôi ngô, cả người giống như khoác lân giáp, trên đuôi mang theo gai ngược đáng sợ. Ánh mắt của hắn thâm lãnh, nhìn chằm chằm Trần Phương Kiệt một chút, làm cả người hắn run rẩy, trong lòng phát ra sợ hãi. Yêu ma gì đó chỉ thấy qua trên sách cổ, Phương Kiệt chớ sợ, đây chỉ là một con hình nộm yêu ma. Lung Yên lão tổ khích lệ nói, sức chiến đấu thực tế cùng với luyện khí cảnh tầng 9 đỉnh phong của các gia tộc, hạt giống linh đài bình thường không khác biệt lắm, không phải đặc biệt khó đối phó. Trần Phương Kiệt nhẹ nhàng ngất đi, Lung Yên lão tổ nói nhẹ nhàng, cái này cũng gọi là không phải đặc biệt khó đối phó. Không đợi hắn có phản ứng, hình như yêu ma khôi lỗi biết Trần Phương Kiệt là thí luyện giả, thân hình nhoáng một cái liền đánh về phía hắn, tốc độ của nó cực nhanh, lại lướt ra một tia tàn ảnh. Giơ tay chính là một chảo, chảo ảnh trùng trùng điệp điệp, trong không khí phát ra thanh âm duệ khiếu. Trần Phương Kiệt vội vàng lui về phía sau, tay cầm một cây trường thương màu bạc, giao đấu với hình nộm yêu ma. Chỉ tiếc là thực lực hai bên chênh lệch khá lớn, Trần Phương Kiệt chỉ kiên trì được 20 chiêu đã bị hình nộm yêu ma một chảo đánh bay, vội vàng nói ta nhận thua. Lời vừa nói ra, yêu ma khôi lỗi lập tức đình chỉ hành động. Mà Trần Phương Kiệt cũng toàn thân đổ mồ hôi, hai tay đều đang run rẩy, yếu ớt nói ra chuyện này cũng đặc biệt khó đối phó. Vương Lạc Y chạy tới đỡ Trần Phương Kiệt sang một bên, trong ánh mắt tràn đầy sự quan tâm. Hai vợ chồng bọn họ, tình cảm cũng không tệ lắm. Dù sao Trần Phương Kiệt bình thường liếm vợ cũng là liếm rất tốt. Theo sự thất bại của tỷ phu, vẻ mặt Vương Thủ Chiết cũng trở nên nghiêm túc. Sức chiến đấu của hình nộm yêu ma này còn lợi hại hơn trong tưởng tượng của hắn một chút. Quả nhiên như Lung Yên lão tổ nói, thực lực không khác gì một ít hạt giống linh đài đỉnh phong bình thường. Ngay cả các lão tổ cũng hai mặt nhìn nhau, độ khó của thí luyện này lớn hơn so với trong tưởng tượng. Chỉ có Vương Lạc Thu, trong ánh mắt sáng rực lên, giống như gặp được đối thủ mình thích, có chút nhiệt huyết sôi trào. Phương Kiệt à, Nho Hồng lão tổ nói, cho dù ngươi đạt đến luyện khí cảnh đỉnh phong, cũng phải rèn luyện chiến kỹ huyền vũ, mới có khả năng thắng. Vâng, lão tổ, Trần Phương Kiệt xấu hổ không thôi, hạ quyết tâm trở về nhất định phải rèn luyện chiến kỹ huyền vũ thật tốt. Kế tiếp trên Vương Thủ Nặc, hắn bây giờ 28 tuổi, những năm này vất vả cống hiến cho gia tộc, cũng thu được không ít lợi ích, cố gắng tu luyện cũng đến luyện khí cảnh tầng 8. Đương nhiên, hắn đi lên cũng chỉ là kiến thức một chút bầu không khí, ngay cả chiêu thứ tư của hình nộm yêu ma cũng không đỡ nổi. Sau đó, Vương Lạc Đồng, Vương Thủ Liêm, Vương Thủ Dũng, Công Tôn Diễm, còn có Lư Tiếu đều đi lên thử một chút, đều cảm thụ bầu không khí mà thôi. Chỉ có Lư Tiếu cười sáng mắt một chút, nàng dựa vào một cái ngũ hành trận bàn nho nhỏ, ngăn chặn khôi lỗi yêu ma kia 20-30 chiêu. Dù sao Lư Tiếu mới 19 tuổi, thức tỉnh ly hỏa huyết mạch một lần, vừa mới đạt tới luyện khí cảnh tầng 7, có biểu hiện này đã không tệ. Mặc dù tỷ tỷ Vương Lạc Y cũng hưởng dụng không ít tài nguyên của Trần Thị, đạt đến luyện khí cảnh tầng 7. Nhưng dù sao cũng chỉ là cái giá giống, Vương Thủ Chiết sẽ không để nàng lên, ta quay đầu lại vẫn là mua thiên linh đan đi, dù sao hiện tại Trần Thị cũng rất có tiền. Sau đó chính là Liễu Nhược Lôi, nàng đã thức tỉnh nguyên thủy huyết mạch một lần, tư chất hẳn là không khác Huyên Phù lão tổ năm đó lắm. Bây giờ nàng 22 tuổi, đã không còn là tiểu cô nương năm đó. Nàng tiến vào Tử Phủ học cung 4 năm, tu vi là luyện khí cảnh tầng 8 trung đoạn, hiển nhiên là được Huyên Phù lão tổ bồi dưỡng trọng điểm. Vậy mà sau khi nàng đi lên lại binh binh với yêu ma kia ầm ầm, đánh có chút bất phân cao thấp. Chỉ tiếc một nén nhang sau nàng không cẩn thận bị yêu ma khôi lỗi đánh lén, thất bại trong gang tấc, chiến bại. Huyên Phù lão tổ đi qua, đưa nàng đến bên cạnh răn dạy, rõ ràng có thể đánh thắng là kinh nghiệm thực chiến quá ít. Liễu Nhược Lôi ủy khuất, ngược lại Liễu Nhược Lam đi tới dịu dàng an ủi, không có việc gì, nữ hài tử gia tộc đánh không thắng cũng là chuyện bình thường, cùng lắm thì lần sau lại đến. Lời vừa nói ra, chọc cho Huyên Phù lão tổ lại mí mắt giật giật, nhưng thật vất vả bồi dưỡng ra đạo thai tiên thiên, đến tột cùng cho tiểu tử này uống thuốc mê gì. Dưỡng thành như vậy, còn có thể cứu được sao? Vương Thủ Chiết cạn lời, ta không nói lời nào cũng trách ta. Hừ, Vương Lạc Thu chậm rãi đi lên phía trước, rất thú vị. Có tư cách làm hòn đá đặt chân trên đường của Vương Lạc Thu đế ta. Nhà đầu này cũng đã 19 tuổi, vẫn tràn đầy nguyên khí như vậy, sơ tâm của đế lộ cũng không thay đổi. Vương Lạc Thu vừa ra sân, Vương Thủ Chiết lập tức nghiêm túc hẳn lên. Lúc trước bọn họ không đánh thắng là bình thường, nhưng đối với Lạc Thu muội muội, hắn kỳ vọng rất cao. Bây giờ sức chiến đấu thực tế của nàng ngay cả Vương Thủ Chiết cũng không rõ. Lạc Thu, cố lên, ngay cả Liễu Nhược Lam cũng mỉm cười cổ vũ cho nàng. Tứ tẩu tẩu yên tâm, chỉ là một tiểu nhân vật pháo hôi mà thôi. Vương Lạc Thu mặc một thân trang phục huyền vũ kiểu Hoàng Nga chậm rãi bước lên sân thí luyện ta, Vương Lạc Thu, yêu cầu trực tiếp mở ra cửa thứ hai. Chương 8, chương thứ 8 tiểu thiên kiêu, Diệu Vũ Dương Oai, Vương Thủ Chiết đổ một giọt mồ hôi lạnh, Lạc Thu, người có cần phóng túng như vậy không? Vậy mà muốn trực tiếp bắt đầu từ cửa thứ hai, cửa này ít đánh một cửa, vạn nhất thiếu đi một đợt ban thưởng thì làm sao bây giờ? Lúc chuẩn bị ngăn cản, Khí Linh lại mở miệng nói, bình dân, yêu cầu của ngươi đã bị bác bỏ, xin dựa theo điểm trưng binh tiến hành thí luyện. May mà Khí Linh này vẫn rất có lý trí, nghiêm ngặt căn cứ quy củ làm việc. Trong ánh mắt Vương Lạc Thu hiện lên một tia nhàm chán, quay cổ, hoạt động gân cốt, nếu đã như vậy, vậy thì nhanh bắt đầu đi. Ở giữa sân thí luyện, sau một đạo không gian ba động, yêu ma khôi lỗi lại xuất hiện, khí thế vẫn đáng sợ như trước, bộ dáng vẫn dữ tợn như trước. Không đợi nó có hành động gì, Vương Lạc Thu bước ra một bước trước, giết về phía hình nộm yêu ma kia. Động tác của nàng hung mãnh trực tiếp, không chút hoa lệ, giống như là một đầu bạo long hình người mở ra hình thức săn bắn. Oanh một quyền, khôi lỗi yêu ma bất ngờ không kịp đề phòng, vội vàng đón đỡ, lại bị một quyền kia đánh lui 3-4 mét, bước chân lảo đảo thiếu chút nữa đứng không vững. Lạc Thu thật lợi hại, các tiểu bối các gia tộc vây xem đều khiếp sợ, đầu khôi lỗi yêu ma kia tạo cho bọn họ áp lực rất lớn, dường như không thể chiến thắng được. Trong tay Vương Lạc Thu dường như đã trở nên yếu đuối rất nhiều. Toàn bộ quá trình chỉ vẹn vẹn có lực chống đỡ, bị đánh không ngừng thất bại rút lui, hoặc chật vật trốn tránh. Cảnh tượng như vậy giống như vừa rồi, hình dáng con rối yêu ma kia đánh vào. Chẳng qua hiện tại Vương Lạc Thu đang đánh áp chế yêu ma khôi lỗi. Thế công của nàng liên miên bất tuyệt giống như sóng dữ, lớp sau mạnh hơn đợt trước. 20 chiêu, chỉ vẻn vẹn 20 chiêu, một bộ hình nộm yêu ma trông có vẻ mạnh mẽ mà không thể chiến thắng, liền bị Vương Lạc Thu dùng khuỷu tay đánh trúng ngực, bay ra ngoài 2-3 trượng ngã xuống đất, lồng ngực vỡ tan, giãy giụa không bò dậy nổi. Dễ như run rế, Vương Lạc Thu bĩu môi, một bộ vẫn chưa thỏa mãn. Được, Lạc Thu đánh rất hay, các đồng bối đều hưng phấn kêu lên, ngay cả trong ánh mắt của các lão tổ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, đứa nhỏ Lạc Thu này cũng quá đáng sợ đi. Năm đó bọn họ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng Lạc Thu lớn như vậy, cũng không có bản lĩnh bực này. Ngay cả Lung Yên lão tổ cũng không nhịn được mà gật đầu nói, đứa nhỏ này, so với ta khi còn trẻ thì lợi hại hơn không ít. Nho Hồng lão tổ cũng nói, Lung Yên lão tổ, chúc mừng, con đường thiên nhân của đứa nhỏ này đã xuất hiện. Trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ không nói nên lời, nếu Đông Cảng Trần thì cũng có một đứa bé như vậy thì tốt rồi. Sau đó lại ngắm nhìn Trần Phương Kiệt, ai? Vừa thấy Lạc Thu biểu hiện tốt như thế, Huyên Phù lão tổ cũng không nhịn được kéo Liễu Nhược Lôi sang một bên, thao thao bất tuyệt dạy dỗ. Tuyệt đại thiên kiêu kia của tỷ tỷ ngươi đã bị tiểu tử thối Vương Thủ Chiết kia nuôi phế. Tương lai của Liễu thị toàn bộ chỉ vào ngươi, ngươi nhất định phải cố gắng. Sau đó, nàng còn cách không hung hăng trừng mắt nhìn Vương Thủ Chiết. Cùng lúc đó, trên đài thí luyện, chúc mừng ngươi thông qua thí luyện, ngươi tên là gì? Vương Lạc Thu, rất tốt, Vương Lạc Thu. Ngươi thông qua cửa thứ nhất có thể nhận được phần thưởng an ủi, điều kiện tiên quyết là phải tiếp nhận thân phận dân binh của Thần Vũ Hoàng Triều. Ta chấp nhận, Vương Lạc Thu chỉ hơi trung nhị một chút, nàng lại không ngốc, phần thưởng kia chính là một viên thiên linh đan. Dân binh Vương Lạc Thu, ta đại biểu Thần Vũ Hoàng Triều, đại biểu Thần Vũ quân ban cho ngươi thân phận dân binh, cũng ban thưởng một viên sơ cấp đột phá đan. Khí linh vừa nói xong, lại là một trận chấn động không gian nho nhỏ, ở trước mặt Vương Lạc Thu hiện ra hai đồ vật. Một cái bình ngọc tinh xảo, cùng với một khối lệnh bài màu đen. Vương Lạc Thu đưa tay cầm lấy phần thưởng, sau đó mở cái bình kia ra cho Vương Thủ Chiết nhìn một chút, tứ ca ca, huynh nhìn xem, đây là thiên linh đan sao? Tại sao khí linh lại gọi là sơ cấp đột phá đan? Vương Thủ Chiết nhìn kỹ, tâm tình kích động nói quả nhiên là thiên linh đan. Đoán chừng thứ như thiên linh đan này ở thời kỳ Thần Vũ Hoàng Triều cũng không hiếm thấy. Mặc dù chưa bao giờ hoài nghi Lung Yên lão tổ trải qua, nhưng chỉ khi thật sự lấy được vật này, Vương Thủ Chiết mới thật sự thả lỏng một hơi. Xem ra trải qua di tích trăm năm này còn chưa bị hư. Hiện tại Vương Thị rất có tiền, nhưng một viên thiên linh đan giá trị mấy vạn, đương nhiên vui vẻ. Đám tiểu bối lão tổ còn lại cũng đều kích động không thôi, yêu ma khôi lỗi này mặc dù khó đánh, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng, hơn nữa phần thưởng lại phong phú như thế. Một ít cửu phẩm mạt lưu thế gia vì tích lũy ra một viên thiên linh đan, động một tí là mấy chục năm tích lũy. Ánh mắt của bọn họ lập tức trở nên nóng bỏng. Đúng vào lúc này, khí linh nói, dân binh Vương Lạc Thu, người có còn muốn tiếp tục cửa thứ hai không? Ngay khi Vương Lạc Thu chuẩn bị nói chuyện với khí linh, lại bị Vương Thủ Chiết kéo lại, Lạc Thu, vừa rồi ngươi đánh mệt rồi, nghỉ ngơi trước đi. Vương Lạc Thu vẻ mặt mờ mịt, tứ ca ca, muội không mệt, cũng chỉ là làm nóng thân thể mà thôi. Vương Thủ Chiết trừng mắt, ta nói ngươi mệt thì mệt. Vương Lạc Thu bất đắc dĩ liếc mắt, được rồi, ta đánh không lại ngươi. Mệt hay không mệt thì tùy ngươi định đoạt. Sau đó Vương Thủ Chiết liền thăm dò khí linh, trước khi mở cửa ải thứ hai, nàng có thể nghỉ ngơi không? Có thể nghỉ ngơi và trị liệu một chút, nhưng không được vượt quá một ngày. Khí linh thành thật trả lời, nếu không thì phải chờ một năm nữa bắt đầu lại. Vậy khi nàng ta nghỉ ngơi, nàng ta có thể thí luyện không? Không thể, trừ phi nàng chủ động rời khỏi thí luyện, hoặc vượt qua một ngày không khiêu chiến cửa tiếp theo. Được, vậy Lạc Thu chúng ta nghỉ ngơi trước đã. Vương Thủ Chiết kéo Vương Lạc Thu sang một bên, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, đưa toàn bộ huyền khí vừa rồi đã tiêu hao trở về, thiếu một chút cũng không được phép tới cửa thứ hai. Nếu không sẽ khấu trừ điểm cống hiến của ngươi, đừng nhìn ả đánh cửa thứ nhất nhẹ nhàng như vậy, nhưng một chọi một chọi hai là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Vương Lạc Thu bất đắc dĩ tuân thủ yêu cầu của Vương Thủ Chiết. Ngồi xếp bằng xuống, từng chút một khôi phục lại huyền khí. Không đến hai khắc đồng hồ, nàng liền đứng lên, khí linh, ta muốn mở ra cửa thứ hai. Như ngươi mong muốn, dân binh Vương Lạc Thu. Vừa nói xong, không gian chấn động, hai con khôi lỗi yêu ma đồng thời xuất hiện. Sau đó là binh binh bang bang đánh vào nhau. Quả nhiên, hai con yêu ma khôi lỗi kia phối hợp phi thường tốt, ngay cả Vương Lạc Thu cũng đánh phi thường cố hết sức, không thể không từ bỏ chiến thuật chính diện cứng rắn chống lại. Bắt đầu không ngừng du tẩu đánh nhau tiêu hao chiến. Đừng thấy Vương Lạc Thu bày ra dáng vẻ trung nhị, trên thực tế nàng chiến đấu vô cùng thông minh, tuyệt đối sẽ không câu nệ một khuôn mẫu. Nhưng cho dù như vậy, càng đánh càng cố hết sức. Một chọi một và lấy một địch hai quả nhiên là khác biệt cực lớn. Hơn nữa móng vuốt của yêu ma kia vô cùng sắc bén, cạo đến một chút chính là một vết thương, dần dần Vương Lạc Thu có chút chống đỡ không nổi, không ngừng rơi vào hạ phong. Mọi người mới hiểu, vì sao với thiên phú của Lung Yên lão tổ, năm đó cũng phải liều mạng mới có thể vượt qua cửa thứ hai. Huống chi Lung Yên lão tổ năm đó đã là luyện khí cảnh đỉnh phong. Mà hiện tại Vương Lạc Thu chẳng qua chỉ là luyện khí cảnh tầng 8 trung đoạn. Nàng biểu hiện đã rất tốt, chờ nàng đạt tới luyện khí cảnh đỉnh phong, hẳn là có thể tương đối nhẹ nhàng đánh bại hai con hình nộm yêu ma này. Nhưng đúng vào lúc này, Vương Lạc Thu gầm lên giận dữ, ta, Vương Lạc Thu, làm sao có thể thua trên người hai con pháo hôi này. Trong đôi mắt của nàng, hiện ra một vệt hồng quang, chỉ một thoáng khí chất của nàng thay đổi. Không tiếp tục chạy đi, mở ra chiến thể, khôi phục hình thức chiến đấu chính diện cứng rắn. Một chiêu một thức, đều ẩn chứa lực bộc phát cường đại, vậy mà bắt đầu dùng thương đổi thương đánh nhau với yêu ma khôi lỗi. Lạc Thu, sau này còn có cơ hội, người đừng như vậy. Cùng thế hệ, đều khẩn trương la lên, ta, Vương Lạc Thu, quét ngang đương thời. Theo tiếng giống của nàng ta, không để ý lợi chảo xuyên bụng, lại cứng rắn đánh nổ đầu một con khôi lỗi yêu ma. Sau đó con khôi lỗi yêu ma còn lại kia, chỉ tiếp nhận được 5 chiêu đã bị nàng ta hủy đến thất linh bát lạc. Chát, Vương Lạc Thu một cước giẫm nát đầu con yêu ma khôi lỗi kia, trong ánh mắt tràn ngập khí phách không gì cản nổi thiên hạ. Dân binh Vương Lạc Thu, chúc mừng ngươi thông qua cửa thứ hai. Đây là phần thưởng của ngươi, dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp cùng với lệnh bài dân tinh anh. Có cần mở ra cửa thứ ba hay không? Vương Lạc Thu đưa tay cầm lấy phần thưởng, sau đó nhiệt huyết trong mắt phun trào, tràn đầy dục vọng chiến đấu. Khí linh, chuẩn bị. Nàng còn chưa nói xong, Vương Thủ Chiết đã xông lên, khí linh, nàng ta bị thương, cần nghỉ ngơi. Vương Thủ Chiết, người buông bản tiểu thư ra. Vương Lạc Thu, im miệng. Vương Thủ Chiết ánh mắt giận dữ, không nói lời nào kéo nàng xuống sân. Nhìn thấy tứ ca ca thật sự tức giận, Vương Lạc Thu cũng không dám đối cứng với hắn, nhụt chí. Nàng biết tính tình tứ ca ca, bình thường cùng hắn cười hi hi ha ha như thế nào cũng không sao cả. Nhưng một khi hắn nghiêm túc, trong lòng Vương Lạc Thu vẫn run rẩy. Nha đầu này đã bị thương không nhẹ, 10 vết thương trên người không nói, một chảo ở bụng càng là 10 phần chí mạng, tổn thương đến khoang bụng. Nếu còn tiếp tục cố chống đỡ, sợ rằng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Đặt nàng đến chỗ bí mật, Vương Thủ Chiết vận chuyển huyền khí giúp nàng chữa thương. Không bao lâu, ngược lại giúp nàng ngăn lại thương thế. Một ít vết thương chí mạng cũng nhất nhất khép lại, chỉ có vết thương chí mạng kia ở bụng, không có mấy ngày công phu rất khó hoàn toàn khôi phục. Cái này cũng nhờ có sức bật mạnh mẽ của Vương Thủ Chiết, nếu không thương thế này cho dù có thuốc chữa thương, ít nhất cũng phải để cho nàng nằm một tháng. Vương Lạc Thu, con đường thí luyện lần này của ngươi kết thúc như vậy, đợi sau khi thương thế tốt lên sẽ dùng dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp. Vương Thủ Chiết nói, mặc dù cái tên này cấp thấp, nhưng đồ vật thật sự là đồ tốt. Đồng thời, Vương Thủ Chiết cũng nhìn một chút cái gọi là dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp này, nó hiện ra trạng thái chất lỏng, hương thơm xông vào mũi, cách biệt rất lớn với mùi vị của thạch tủy. Trong lòng không khỏi thở phào một hơi, bảo bối này hẳn là cùng thạch tủy không có quan hệ, đã như vậy sẽ không tồn tại vấn đề chịu dược tính. Vương Ly Từ, Vương Lạc Thu, Vương Lạc Tĩnh ba người đều đã dùng qua rất nhiều thạch tủy. Nếu vật này chính là thạch tủy luyện chế, vậy hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều, thậm chí không có hiệu quả. Mà tẩy tủy đan mà Vương Thủ Chiết dùng, tài liệu chính cũng là thạch tủy, gặp phải vấn đề tương tự. Đây cũng là một trong những vấn đề hắn quan tâm nhất lúc trước. Dù sao Vương Thủ Chiết hắn bỏ ra 25 vạn khoản tiền lớn mua một viên tẩy tủy đan. Sau khi phục dụng, tư chất đích xác được cải thiện rất lớn. nhưng vẻ ngoài chỉ dừng lại ở giáp đẳng trung phẩm, cũng chỉ tương tự Vương Lạc Thu Vương Lạc Tính, cũng không thức tỉnh huyết mạch lần thứ hai. Nếu như ban thưởng lại là một khỏa tẩy tủy đan, vậy chỉ sợ hắn rất khó đột phá đến thượng phẩm huyết mạch tư chất, tiến vào nhị trọng huyết mạch thức tỉnh. Ngay lúc Phương Thủ Chiết đang cân nhắc, tứ ca ca, người dùng dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp này trước đi. Vương Lạc Thu thờ ơ nói. Phương Thủ Chiết sửng sốt, vội vàng lắc đầu nói, không được, đây là phần thưởng do ngươi liều sống liều chết mới lấy được, tứ ca ca không thể tham ô bảo bối của ngươi. Đây là chuyện kiêng kỵ nhất trong gia tộc, chính là cướp lấy tài nguyên của người khác, điều này sẽ khiến lòng người ly tán. Tứ ca ca ngươi ngốc à? Vương Lạc Thu trợn trắng mắt nói, nếu huyết mạch thiên phú của ngươi mạnh hơn chút nữa, cửa ải thứ hai kia tất nhiên dễ dàng qua dễ dàng, đến lúc đó cầm phần thưởng trả lại cho ta không được sao? À, cũng đúng. Đầu óc Phương Thủ Chiết nhất thời không xoay chuyển về bên kia, bây giờ được nhắc nhở, lại phát hiện đây là một chiến thuật tốt, cũng không giả mồm nhận lấy dịch cải thiện. Sau đó tức giận đạp Vương Lạc Thu một cước, không có chuyện của ngươi nữa, cút sang bên cạnh nghỉ ngơi, lần sau không được liều mạng như vậy. Vương Lạc Thu trừng mắt, nhưng vừa nghĩ tới đánh không lại tứ ca ca, liền vỗ vỗ bờ mông ngoan ngoãn chạy đến một bên nghỉ ngơi. Theo Vương Lạc Thu từ bỏ, kế tiếp người đi lên khiêu chiến chính là Liễu Viễn Huy. Liễu Viễn Huy là hạt giống đích mạch linh đài Liễu thị tỉ mỉ bồi dưỡng. Hôm nay mới 30 tuổi, đã là luyện khí cảnh chín thành đỉnh phong. Một thân huyền vũ chiến kỹ cũng mài rũa rất thuần thục. Nhìn lâu như vậy, hắn đối với thực lực khôi lỗi yêu ma cũng có nhận thức đầy đủ, biểu tình thập phần ngưng trọng. Sau đó hắn tiến lên khiêu chiến, đánh khó phân thắng bại với khôi lỗi yêu ma kia, hầu như chẳng phân cao thấp. Cũng may ý chí của hắn vô cùng kiên định, và lại tu luyện công pháp trung phẩm của Liễu thị Nguyên Thủy Quyết. Sức chịu đựng và sức khôi phục đều không tệ, dây dưa với hình nộm yêu ma kia trọn vẹn nửa canh giờ, bị thương nhẹ, mới một kiếm đâm thủng ngực hắn, gian nan giành được thắng lợi. Hắn kéo nửa người thương tích xuống, trên mặt tràn đầy vẻ đắng chát. Nếu đổi lại là bình thường chiến thắng cường giả cùng cấp với mình, hắn nhất định sẽ đắc chí, lấy đó làm kiêu ngạo. Thế nhưng có Vương Lạc Thu Châu Ngọc trước mặt, biểu hiện của hắn ngược lại là thường thường không có gì lạ. Về phần cửa thứ hai, hắn không cần suy nghĩ trực tiếp từ bỏ. Đây là hành động sáng suốt, nếu không lấy một địch hai, chỉ sợ hắn chống đỡ không nổi hơn 10 chiêu. Nhưng có được một viên thiên linh đan cũng là chuyện rất may mắn, Huyên Phù lão tổ vỗ vai ông ta cổ vũ. Một đám cùng thế hệ cũng nhao nhao chúc mừng không thôi, dù sao Liễu Viễn Huy là người thứ hai vượt qua, được thiên linh đan, tất cả mọi người rất hâm mộ. Sau đó, Vương Thủ Chiết kéo hắn sang một bên, hỗ trợ trị liệu thương thế một chút. Liễu Viễn Huy cảm kích hành lễ nói, Thủ Chiết, đa tạ ngươi. Ất Mộc huyết mạch này của ngươi thật là đặc biệt, giữa ngươi và ta, cần gì hư lễ như thế? Vương Thủ Chiết cười nói, cũng may, đây đều là vết thương bên ngoài, không cần ta ra tay, 7-8 ngày cũng có thể khôi phục. Cùng lúc đó, tiểu bối trong nhà lại có một người đứng lên, đi về phía giữa đài thí luyện. Đó là Vương Lạc Tính, cô mặc một chiếc váy dài màu xanh đen, bên trên có rất nhiều hoa văn phức tạp, nếu nhìn kỹ mới phát hiện đều là hình dạng của côn trùng. Đồng thời, phía sau lưng cũng vác một cái dương lớn kỳ lạ. Vẻ mặt nàng ta trầm ổn, nhưng trong ánh mắt lại không hề có chút sợ hãi nào. Những năm gần đây, nàng đã trải qua một nửa thời gian ở trường Ninh Vệ. Bởi vì vị linh trùng sư cung phụng trường Ninh Vệ kia sau khi nghe nói Vương Lạc Tính đã tự mình tới cửa, nhất định muốn thu nàng làm đồ đệ, nói là cam đoan dốc lòng truyền thụ. Chuyện tốt như vậy, Vương Thủ Chiết đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Thấy Vương Lạc Tính lên sân khấu, trong lòng Vương Thủ Chiết hơi động nói, Lạc Thu, tứ ca ca thương lượng với muội một chút. Không bằng trước tiên đem bình dịch cải thiện tư chất này cho Lạc Tĩnh sử dụng. Lạc Tĩnh ở cửa thứ hai như vậy, cũng có thể đánh nhẹ nhàng một chút. Hắn đối với Vương Lạc Tĩnh, đồng dạng là ôm kỳ vọng rất lớn. Vương Lạc Thu tỏ vẻ không sao cả, nếu đã cho ngươi, tứ ca ca tự mình làm chủ là được. Ngược lại Vương Nhược Tĩnh nghe xong đề nghị này, lập tức lắc đầu nói, không cần, cảm ơn ý tốt của tứ ca ca. Bất quá, nếu Lạc Thu muội muội có thể làm được, vậy ta thân là tỷ tỷ, cũng có thể làm được. Trong ánh mắt bình tĩnh của nàng mang theo một tia quật cường. Lời vừa nói ra, Vương Thủ Chiết liền không cưỡng cầu nữa. Hắn biết tính cách của ngũ muội muội Vương Lạc Tính của mình, đừng nhìn bề ngoài nhu nhược yếu ớt, nhưng trong xương cốt lại tràn ngập quật cường. Hơn nữa nàng và Vương Lạc Thu từ nhỏ đến lớn luôn luôn phân biệt manh mối với nhau, tất nhiên không muốn thua nàng. Lạc Tính, ngươi phải cẩn thận, Vương Thủ Chiết trịnh trọng nhắc nhở, nếu không kiên trì được, có thể từ bỏ, dù sao lần sau còn có cơ hội. Tứ ca ca, huynh chớ quá coi thường muội. Dứt lời, Vương Lạc Tính cười ngọt ngào với Vương Thủ Chiết, sau đó nàng từng bước một đi tới giữa đài thí luyện, vẻ mặt dần trở nên trầm tĩnh mà lạnh lùng, khí linh, muội muốn thí luyện. một cỗ khí tức lạnh lùng mà tiêu sát tràn ngập mà lên. Làm cho các tiểu bối vây xem đều kìm lòng không được mà dùng mình một cái, đều kính sợ vài phần đối với Vương Lạc Tĩnh. Chỉ có Vương Lạc Thu đang nghỉ ngơi, bĩu môi chế nhạo nói, cái gì mà khó học chứ, dáng vẻ giả vờ giả vịt kia của Vương Thủ Triết, đã học được 10 phần. Chương 9, chương thứ 9 hung mãnh, xích hộc hỏa thiềm, hết lần này tới lần khác Vương Lạc Thu nói rất lớn tiếng, khiến cho Vương Thủ Triết đều nghe thấy. Lúc này, tức giận trừng mắt nhìn nàng một cái, nói chính ngươi giống như bình thường không học ta vậy. Một ngũ muội muội, một lục muội muội, đều là đèn cạn dầu. Có điều Lạc Tĩnh đang thí luyện, Vương Thủ Triết tập trung lực chú ý qua đó. Chỉ thấy lại có một con khôi lỗi yêu ma mới xuất hiện, khí thế lạnh lẽo giết về phía Vương Lạc. Vương Lạc Tĩnh vẻ mặt lạnh lùng như cũ, buông cái dương sau lưng xuống. Cũng không dây dưa với nó, hai chân nhẹ nhàng điểm một cái liền như bươm bướm bay ngang ra ngoài, làn váy tung bay trên không trung, tư thế rất đẹp mắt. Chẳng biết lúc nào trong tay nàng có thêm một cây trùng địch. Một tay đặt ngang ở trên đôi môi ngọc nhẹ nhàng thổi lên, một đoạn tần suất cực cao, nhân loại lỗ tai cảm thấy phi thường chói tai vang lên. Nàng để trong dương dưới đất ông một tiếng, một đám tử tinh linh chen trúc ra. Mỗi người bọn chúng đều to như quả táo, trên người hiện ra tinh mang màu tím, có thể thấy rõ châm mang ở đuôi. 200-300 con ong tím như mây đen bao phủ lấy yêu ma khôi lỗi. Đây là tử tinh linh phong đạt tới nhị giai, chênh lệch cực lớn với bộ dáng hổ đầu linh phong. Hơn nữa ở trong bầy ong tử tinh linh phong kia, có một con tử tinh linh phong hoàng hình thể đặc biệt, lớn cỡ nắm tay. Có phong hoàng chỉ huy bầy ong, sức chiến đấu không thể so sánh nổi. Bầy ong như vậy, thực lực tổng thể đạt tới nhị giai đỉnh phong. Cho dù là người luyện khí cảnh đỉnh phong đụng phải, cũng tuyệt đối không dám chọi cứng, hơn phân nửa sẽ lựa chọn đi đường vòng. Yêu ma khôi lỗi kia, mặc dù tên là khôi lỗi, nhưng chung quy là dùng máu thịt yêu ma luyện chế mà thành, cấu tạo thân thể cũng không khác yêu ma hoang dã là mấy. Bầy ong dây dưa với nó, gai đuôi kịch độc không ngừng đâm lên người nó. Phương thức chiến đấu của khôi lỗi yêu ma không am hiểu lắm đối với cách rảo sát bầy ong, chỉ có thể dùng kình khí huy vũ song chảo, miễn cưỡng đánh chết một ít tử tinh linh phong. Mặc dù khả năng chống cự độc tố của hình nộm yêu ma dường như rất mạnh, nhưng vẫn không chịu nổi số lượng bầy ong đông đảo, dưới tình huống không ngừng tích lũy một chút độc tố. Tốc độ của nó càng ngày càng chậm, mà tác chiến với linh trùng sư, một khi tốc độ chậm, hầu như chính là cục diện diệt vong. Vương Lạc Tĩnh lấy được ưu thế, bình tĩnh thi triển thân pháp, kiên quyết không cận chiến với hình nộm yêu ma. Cuối cùng, sau khi trả giá mấy chục con tử tinh linh phong thương vong, con khôi lỗi yêu ma kia ngay cả quần áo của nàng cũng không dính được, ầm ầm ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Trận chiến này thắng nhẹ nhàng như vậy, để mọi người hai mặt nhìn nhau. Thật không hổ là linh trùng sư, sức chiến đấu này thật sự là đáng sợ. Hơn nữa linh trùng sư chiến đấu gần như không có nguy hiểm gì, căn bản không cần cận chiến với địch nhân. Chỉ cần kéo dài khoảng cách để linh trùng đi giết địch là được. Phương thức chiến đấu đặc sắc như vậy, tất nhiên là làm cho mọi người hâm mộ ghen tị không thôi. Trong lúc chúc mừng Vương Lạc Tĩnh thắng lợi, đồng thời nhao nhao nghị luận. Nho Hồng lão tổ nhíu mày nói, linh trùng sư là hai nghề nghiệp và chiến đấu hiếm thấy, cả trường Ninh vệ cũng không có mấy người. Các ngươi chớ suy nghĩ lung tung, huống chi chiến đấu lực của linh trùng sư toàn bộ là tích lũy tháng ngày, tự nhiên khác với những huyền vũ giả khác. Lời Nho Hồng lão tổ nói cực kỳ có đạo lý. Vương Lạc Tĩnh bồi dưỡng tử tinh linh phong đỉnh cấp hiển nhiên là không dễ dàng, chết mấy chục con, đủ để nàng đau lòng một hồi. Nhưng mà phần thưởng cuối cùng lại vô cùng phong phú. Khí Linh nói, chúc mừng ngươi thông qua thí luyện, ngươi tên là gì? Vương Lạc Tĩnh, rất tốt, Vương Lạc Tĩnh, ngươi thông qua cửa thứ nhất có thể nhận được phần thưởng an ủi, điều kiện tiên quyết là phải tiếp nhận thân phận dân binh của thần Vũ Hoàng Triều. Rất tự nhiên mà vậy, Vương Lạc Tĩnh đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Rất nhanh. Nàng đã nhận được một viên thiên linh đan và một lệnh bài dân binh. Sau đó nàng ngoan ngoãn nghiêm túc nghỉ ngơi, khôi phục huyền khí, đợi sau khi huyền khí và tinh thần đều khôi phục, mới bắt đầu trận chiến thứ hai. Nhưng trận thứ hai, hai yêu ma khôi lỗi liên thủ, tình huống lại không giống. Bọn chúng có thể thi hành tiền hậu giáp công, vây quanh chiến thuật. Lúc này bức Vương Lạc Tĩnh cực kỳ nguy hiểm, ba phen mấy bận du tẩu trong nguy hiểm, cũng làm cho nàng không cách nào tĩnh tâm lại, điều khiển linh phong. Phiền phức lớn rồi. Sắc mặt Vương Thủ Triết có chút ngưng trọng, mặc dù là cùng một loại chiến thuật, nhưng dưới tình huống đối mặt với số lượng địch nhân khác nhau cũng trở nên vô cùng khác biệt. Xoẹt, giữa một yêu ma vung chảo, xé ra váy của Vương Lạc Tĩnh, vạch ra một vết máu trên eo nàng. Lạc Tĩnh thôi, Vương Thủ Triết hét lên, chờ ngươi đến luyện khí cảnh đỉnh phong, nhất định có thể đánh thắng được chúng. Nó rất biết cai sữa, thế nhưng dù có biết cai thì cũng không thoát khỏi bàn tay của người chết. Loại chiến đấu không thắng này gắt gao dây dưa. Không cẩn thận sẽ chết ngay lập tức. Không ngờ sau khi Vương Lạc Tính bị thương, trong mắt lộ ra một tia tức giận lạnh lẽo, yêu ma khôi lỗi chết tiệt, vậy mà hại ta bị tứ ca ca lo lắng, các ngươi đều đáng chết. Một cỗ khí tức tà dị tràn ngập trên người nàng, hai mắt nàng đã bịt kín một tầng dị sắc thần bí. Không tốt, trong lòng Vương Thủ Chiết lộc bộc một cái, lúc vừa định ngăn cản. Lại nghe thấy một tiếng oa oa, đó là tiếng cóc kêu, thanh âm hùng hậu điếc tai, như man nghiêu gầm rú trong hoang dã. Chỉ thấy trong bàn tay nhỏ nhắn của Vương Lạc Tính, có thêm một con cóc màu đỏ to bằng bàn tay, hình thể của nó mặc dù rất nhỏ, lại tản ra một cỗ khí tức uy áp xích nhiệt mà đáng sợ. Đây là, sắc mặt Huyền Phù lão tổ hơi biến đổi, xích dục hỏa thiềm. Tiểu cô nương lấy được từ đâu? Xích hộc hỏa thiềm, Vương Thủ Chiết hơi mờ mịt, hiển nhiên chưa từng nghe nói đến cái tên này, nhưng rất nhanh Vương Lạc Tính lại khiến hắn thấy được sự lợi hại của xích ngọc hỏa thiềm. Chỉ thấy Vương Lạc Tính há miệng phun ra một ngụm tinh huyết nhuộm đỏ xích nghiễn hỏa thiềm. Nó lập tức oa lên một tiếng, càng thêm phấn khởi gầm rú lên. Trong chớp mắt, con xích độc hỏa thiềm thứ kia đón gió lớn lên, hóa thành một con nghé con lớn chừng một con, cả người nó bốc lên hỏa khí, trong con mắt to lớn căng phồng, tản ra cuồng nhiệt cùng hưng phấn. Lạc Tính, sắc mặt Vương Thủ Chiết hơi thay đổi, vừa định hành động thì lại bị Huyền Phù lão tổ ngăn cản, cẩn thận đừng qua đó, nhà đầu kia dùng thuật tinh huyết liên kết tâm thần với xích ngọc hỏa thiềm, kiêng kỵ nhất là bị quấy rầy. Hơn nữa hiện tại tâm trạng nàng ta không ổn, vô cùng nguy hiểm. Yêu ma chết tiệt, đi chết đi. Vương Lạc Tính nũng nịu một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một đạo khí tức đáng sợ, tóc dài vậy mà lơ lửng từng sợi. Oa, xích nghiễn hỏa thiềm nổi giận gầm lên một tiếng, há miệng phun ra một luồng hỏa diễm. Ngọn lửa kia khác với ngọn lửa bình thường, lại có màu đỏ tươi yêu diễm, trong đó tạo thành một con rồng lửa. Hỏa diễm yêu diễm rơi xuống trên người hình nộm yêu ma, trong nháy mắt đã đốt cháy hình nộm yêu ma kia. Xì xì xì, khôi lỗi yêu ma lăn lộn nhưng không dập tắt được ngọn lửa kia, chỉ trong 7-8 hơi thở ngắn ngủi đã bị đốt cháy thành một đống xương khô màu đen. Ngọn lửa kinh khủng như vậy khiến Vương Thủ Chiết hít một hơi lạnh. Đây là hỏa độc xích diễm, ánh mắt Huyền Phù lão tổ vô cùng kiêng kỵ, một khi dính phải một chút thì rất khó dập tắt. Lại có hỏa độc công tâm, là một trong tà hỏa nổi danh. Lung Yên biểu tỷ, nhà đầu xích giao hỏa thiềm ở đâu ra tà vật đáng sợ như vậy? Vậy mà còn luyện nó thành bản mạng cổ, nàng đây là không muốn sống nữa sao? Lung Yên lão tổ ánh mắt cũng cực kỳ ngưng trọng, đây chỉ sợ là sư phụ của Lạc Tĩnh nhà đầu làm, 7-8 năm trước, Chu Trường Phong tìm tới cửa. Nói là muốn thu Lạc Tĩnh làm đồ đệ, tất nhiên sẽ dốc túi truyền thụ. Bởi vậy ta và Thủ Chiết đều đáp ứng. Chu Trường Phong, quan phủ Trường Ninh quanh năm cung phụng, linh trùng sư xuất thân tán tu kia. Huyền Phù lão tổ tức giận nói, hắn thật to gan, vậy mà lại tu luyện vu cổ chi đạo, lát nữa lại tìm hắn tính sổ. Lung Yên lão tổ khẽ nhíu mày không nhiều lời, mà cảnh giác nhìn chằm chằm chiến trường, bà ta dặn dò, Thủ Chiết, một khi chiến đấu kết thúc, ngươi lập tức đi chăm sóc Lạc Tính. Vâng, lão tổ, Vương Thủ Chiết đáp, kỳ thật không cần Lung Yên lão tổ phân phó, hắn cũng chuẩn bị tùy thời tiến vào chiến trường, cứu viện Vương Lạc Tính. Khi xích nghiễn hỏa thiềm xuất hiện, chiến đấu đã nghiêng hẳn về một bên. Con rối yêu ma còn lại cũng không chống lại được hỏa độc xích diễm, bị đốt cháy thành một đống xương khô. Mà cùng lúc đó, sắc mặt Vương Lạc Tính trắng bệch vô cùng, nhắm mắt lại, vậy mà đổ về phía sau. Mà con xích nhiễm hỏa thiềm kia cũng thoáng cái hóa thành to bằng bàn tay, nhảy vào trong ngực Vương Lạc Tính. Vương Thủ Chiết nhanh chóng lao lên, ôm chặt lấy Lạc Tính, huyền khí màu xanh điên cuồng dũng mãnh lao vào trong cơ thể nàng. Nhũ lực mạnh mẽ, cuối cùng cũng khiến Vương Lạc Tính hơi khôi phục một chút, nàng mở mắt yếu ớt ra nói, tứ ca ca, Lạc Tính sẽ không làm mất mặt huynh. Nhà đầu ngốc nhà ngươi. Vương Thủ Chiết giận dữ mắng một tiếng, không ngờ lại không thương tiếc mình như vậy, ta đã nói rồi, lát nữa có thể quay lại. Tứ ca ca, Lạc Tính không muốn kéo chân huynh. Nói xong câu đó, nàng nhắm mắt lại, không dám nhìn Vương Thủ Chiết nữa. Vương Thủ Chiết còn muốn mắng vài câu, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của nàng, một bộ dáng tinh lực hao hết, tự nhiên thu hồi mắng. Hơn nữa hắn cũng biết Lạc Tính có chủ ý rất lớn từ nhỏ, chỉ đơn thuần thuyết giáo cũng không có tác dụng lớn đối với nàng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí ôm Lạc Tính về, tỉ mỉ trị liệu cho nàng. Đồng thời rút thời gian hỏi Huyền Phù lão tổ, vu cổ chi đạo này là cấm thuật à? Cũng chưa hẳn là cấm thuật, sắc mặt Huyền Phù lão tổ ngưng trọng nói, nhưng học cung không đề xướng tu luyện tà thuật như vậy. Hễ là tu luyện đạo vu cổ thì cần phải báo cáo với học cung. Chu Trường Phong là một tán tu, không biết lấy đâu ra vu cổ bí điển, hơn nữa còn có xích nhiễm hỏa thiềm, chuyện này còn phải làm rõ. Nếu không phải cấm thuật thì còn may. Vương Thủ Chiết thở phào nhẹ nhõm. Thủ Chiết, lát nữa người phải nói đến nhà đầu này. Lung Yên lão tổ cũng có chút tức giận, con xích nhu hỏa thiềm này đã vô cùng cường đại, không phải là nàng đã có một ít linh thức nhỏ có thể khống chế, nàng cưỡng ép sử dụng tinh huyết như vậy là nguy hiểm nhất. Lung Yên lão tổ cũng có chút bất đắc dĩ, nhà đầu Lạc Tính ngoài mặt kính sợ lão tổ nàng, nhưng trên thực tế chỉ nghe lời tứ ca ca nàng Vương Thủ Chiết. Vâng, lão tổ, Vương Thủ Chiết thành thật trả lời, về sau tu vi của nàng ta không đủ, nếu còn dám sử dụng xích nhúc hỏa thiềm, ta sẽ đánh mông nàng ta. Hắn biết Vương Lạc Tính đang giả vờ hôn mê, lời này nàng nghe thấy. Dùng loại lời này cho nàng thượng nhan sắc, ngược lại còn hữu dụng hơn nói thẳng. Quả nhiên, thân thể nhỏ nhắn của nàng run lên, mặt đều đỏ lên. May mà Vương Thủ Chiết khỏe mạnh sung túc, không bao lâu sau, Vương Lạc Tính đã khôi phục rất nhiều, nhưng trận chiến tiếp theo thì nàng đừng nghĩ tới. Nhưng dù vậy, khí linh cũng dâng lên một phần dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp, cùng với một lệnh bài dân chúng tinh anh. Vương Lạc Tính, người thật ngây thơ. Lúc này Vương Lạc Thu lại đây khó coi nói một câu, ngươi cho rằng dựa vào con xích nhu hỏa thiềm này là có thể thắng ta sao? Hừ, Vương Lạc Tính hơi khôi phục lại một chút hừ lạnh nói, nếu không phải tứ ca ca không cho phép ta dùng, bảo đảm cho ngươi kiến thức lợi hại. Vương Thủ Chiết thấy bọn họ lại cãi nhau, lập tức ngăn cản, câm miệng hết đi. Hai muội muội này thật sự không phải đèn cạn dầu, luôn làm cho hắn có chút nhức đầu. Vương Lạc Tính không dây dưa với Vương Lạc Thu nữa, mà đưa lọ dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp của nàng cho Vương Thủ Chiết nói, tứ ca ca, hay là huynh dùng lọ này của muội đi. Ách, lúc này Vương Thủ Chiết mới hiểu được, chẳng trách Lạc Tính liều mạng như vậy. Trong tâm tư nhỏ của nàng, chính là không muốn Vương Thủ Chiết sử dụng một lọ của Vương Lạc Thu. Điều này làm cho trong lòng hắn xuất ra một giọt mồ hôi lạnh, tâm tư của quỷ nha đầu này quá sâu. Vương Lạc Thu nhướng mày, khoanh tay hừ lạnh, quỷ ngây thơ. Nha đầu lỗ mãng, Vương Lạc bình tĩnh trả lời một câu. Được rồi, các ngươi đều nghỉ ngơi đi. Lúc này Vương Ly Từ đứng lên, dáng vẻ như ta là đại tỷ lớn lên nói, hai người các ngươi đánh thắng hai cửa cũng coi như không tệ, không phụ sự dạy bảo của Ly Từ đại tiểu thư ta. Sau đó Vương Lạc Thu Vương Lạc Tính, tề tề ném cho nàng một cái xem thường. Thiên phú của đại nha đầu này cũng rất tốt, nhưng sức chiến đấu thực tế. Có thể vượt qua cửa thứ hai hay không cũng là một vấn đề lớn. Sau đó Vương Ly Từ cũng không để ý đến các nàng, mà chắp hai tay sau lưng, nghênh ngang đi lên đài thí luyện. Theo sự xuất hiện của Vương Ly Từ, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Chỉ thấy nàng đứng ở nơi đó, bày ra bộ dáng tuyệt thế cao nhân, sau đó huýt sáo. Nhất thời một con hổ hình thể to mọng chạy như bay tới, không biết là có phải do nó ăn quá béo hay không, hay là vật nặng trên lưng nó quá nặng. Luôn cảm thấy con hổ kia chạy tới thở hồng hộc, Vương Thủ Chiết không nhịn được giật giật khóe miệng, nhớ ngày đó lần đầu tiên gặp con hổ nhỏ này. Thân thủ nó còn rất mạnh mẽ, chạy đường giống như một trận gió, bắt linh thử cũng rất lưu loát. Kết quả càng lớn thì càng to, cứ tiếp tục như vậy, Vương Thủ Chiết cũng bắt đầu nghi ngờ nó còn có năng lực săn bắn hay không. Hoa hoa, vất vả rồi. Vương Ly Từ sờ sờ đầu hổ, nể tình ngươi một đường giúp ta đeo trang bị, trong nợ giảm miễn cho ngươi 500 càn kim. Hoa hoa rất vui vẻ, dùng đầu lão hổ cọ vào Vương Ly Từ, nó hoàn toàn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.